Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Hai ngày 28 tháng 5 năm 2012. Để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Đặc sứ Kofi Annan kêu gọi các bên trong cuộc xung đột ở Syria hãy buông vũ khí. Phi cơ trực thăng Rush giết chết hai binh sĩ NATO ở Afghanistan. Anh của bác sĩ Pakistan bị bỏ tù vì tiếp tay với CIA đòi xét lại vụ án. Và cựu thủ tướng Anh Tony Blair ve vãn truyền thông suốt thời gian tại chức. Ngoài những tin vừa kể, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc lên án vụ thảm sát thường dân ở Syria. Và sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật của cộng tác viên Ngọc Hưng ở Australia. Chính phủ Úc phân hóa về vấn đề công nhân nước ngoài, đặc biệt là từ châu Á, cần thiết cho ngành khai thác hầm mỏ tại Australia. Kế đến sẽ là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, và sau đó là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Đặc sứ hòa bình quốc tế Kofi Annan đang có mặt ở Damascus để tìm cách cứu vãn kế hoạch hòa bình của ông cho Syria mà ông thừa nhận là không được thực thi một cách đầy đủ. Giữa lúc giới hoạt động nhân quyền báo cáo một cuộc tấn công do chính phủ Syria thực hiện nhắm vào thành phố Hama, giết chết ít nhất 34 người. Sau khi tới thủ đô của Syria hôm nay, ông Annan lập lại lời kêu gọi, yêu cầu tất cả các bên trong cuộc xung đột kéo dài 15 tháng hãy chấm dứt bạo động. Ông kêu gọi bất cứ ai có súng trong tay hãy buông vũ khí và tiếp tay giải quyết một cách ôn hòa cuộc xung đột đã kéo dài 15 tháng này. Ông nói, ông bị chấn động và kinh hoàng về các vụ giết chóc thảm khốc hôm thứ Sáu đã cướp đi mạng sống của ít nhất 108 người tại Hula. I urge the government to take bold steps to signal. Ông Kofi Annan kêu gọi chính quyền Syria hãy đề ra một bước hành động quyết liệt để ra dấu hiệu cho thấy rằng họ nghiêm túc trong ý định muốn giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình để tạo điều kiện cho một tiến trình chính trị khả tín. Các giới chức Syria cho hay là cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan sẽ gặp Bộ trưởng Ngoại giao Syria Walid Mualem trễ hơn trong ngày hôm nay và sẽ hội kiến Tổng thống Bashar al-Assad vào ngày mai. Ông Annan tới Syria sau khi giới hoạt động nói các lực lượng an ninh Syria đã đánh bom nhiều khu phố ở Hama suốt từ ngày hôm qua Chủ nhật cho tới sáng sớm hôm nay để trả đũa các cuộc tấn công của phe nổi dậy vào các vị trí của chính quyền Syria. Họ nói rằng nhiều binh sĩ, chiến binh nổi dậy và ít nhất 13 thường dân đã chết trong cuộc giao tranh. Các số tử vong không thể được kiểm chứng một cách độc lập. Trong khi đó, Trung Quốc ngày hôm nay đã lên án việc 108 thường dân Syria bị giết hại hồi tuần trước, nhưng họ đã tránh không trực tiếp cho rằng chính phủ Syria là thủ phạm của vụ thảm sát này. Trung Quốc cũng kêu gọi các bên hãy ủng hộ cho những nỗ lực điều giải trong tuần này tại Syria. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Shannon Van Sant của đài VOA gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày sau đây. Chính phủ Trung Quốc lên án vụ tấn công ở thị trấn Hula của Syria hôm thứ Sáu và thứ Bảy, nhưng không quy trách nhiệm của vụ việc này cho chính phủ Syria. Họ nói rằng cần phải tìm cho ra thủ phạm của vụ thảm sát. Trung phương đối phát sinh tại Syria Hula trấn đe đa lượng bình minh thương vong sự kiện, sân cảm chấn kinh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân nói rằng Trung Quốc cảm thấy kinh ngạc bởi vụ thảm sát và mạnh mẽ lên án việc giết hại một cách dã man trẻ em và phụ nữ và thường dân vô tội. Hôm qua, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc gồm 15 nước hội viên đã đưa ra một thông cáo lên án vai trò của chính phủ Syria trong vụ tấn công ở Hula, một cộng đồng người Hồi giáo Sunni nằm cách thành phố Homs chừng 24 km về hướng Tây Bắc. Thông cáo không trực tiếp quy lỗi cho chính phủ Syria về tất cả những vụ giết chóc, nhưng chỉ trích việc Syria sử dụng vũ khí hạng nặng ở những nơi cư trú của thường dân. Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra để tìm ra những thủ phạm giết hại thường dân và một lần nữa kêu gọi Sơ Gia thực thi lệnh ngưng bắn. Theo dự liệu, cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan hôm nay sẽ bắt đầu cuộc điều đình để chính phủ Sơ Gia thực thi một kế hoạch hòa bình 6 điểm. Trung Quốc cho biết họ hậu thuẫn cho vai trò điều giải của ông Annan với chính phủ Sơ Gia. Annan 先生的斡旋 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay nói rằng kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Annan là rất quan trọng và các bên đang đặt kỳ vọng rất lớn vào vai trò của các giám sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria. Các tổ chức chống đối ở Syria đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ thường dân Syria. Chính phủ Syria phủ nhận trách nhiệm và nói rằng thủ phạm của vụ thảm sát này là các nhóm khủng bố. Các giới chức NATO cho hay là hai binh sĩ của liên minh quân sự này đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay trực thăng tại miền đông Afghanistan trong ngày hôm nay. Lực lượng NATO cho biết là đang tiến hành điều tra để tìm hiểu nguyên nhân gây ra tai nạn. Tin tức ban đầu cho biết là không có hoạt động địch trong khu vực liên hệ. Trước đó, một phi cơ khác của NATO cũng bị rớt tại miền đông Afghanistan, mặc dù không có người nào tử vong. Cũng trong ngày hôm nay, một cuộc tấn công của phe nổi dậy ở miền nam Afghanistan đã làm thiệt mạng một binh sĩ NATO. NATO không công bố tên tuổi hoặc quốc tịch của những nạn nhân. Cho tới nay, hơn 170 binh sĩ NATO đã bị giết chết tại Afghanistan trong năm nay. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta lên tiếng bênh vực các kế hoạch nhằm dần dà thu hẹp các chiến dịch quân sự tại Afghanistan trước cuối năm 2014. Lên tiếng trên chương trình This Week của đài truyền hình ABC, người lãnh đạo ngũ giác đài nói rằng các lực lượng NATO vẫn phải chiến đấu trong thời gian tới, thế nhưng họ đang đi theo đúng hướng. Những người đả kích thời biểu rút quân nói rằng các phần tử chủ chiến Afghanistan sẽ chờ đợi cho tới khi các lực lượng quốc tế ra khỏi Afghanistan. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Hamid Karzai của Afghanistan lên án một cuộc không kích của Liên minh NATO mà các giới chức nói đã giết chết một gia đình 8 người tại tỉnh Paktia, nơi mà các binh sĩ Afghanistan và quốc tế đang tìm cách đánh bại cuộc nổi dậy của phe Taliban. Một người phát ngôn của chính quyền tỉnh Paktia, ông Rohullah Samun, nói với đài VOA rằng cuộc không kích của NATO đêm thứ Bảy đã giết chết một người đàn ông, vợ ông và 6 người con tại quận Gerda Serai. Ông Samun nói, dựa trên những thông tin có được, người đàn ông không có quan hệ với bất cứ nhóm nổi dậy nào hoặc tham gia bất cứ hoạt động chống chính phủ nào. Như quý vị vừa nghe, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã bênh vực các kế hoạch giảm dần các chiến dịch quân sự tại Afghanistan vào cuối năm 2014. Trả lời chương trình This Week của đài truyền hình ABC ngày hôm qua, người đứng đầu ngũ giác đài nói rằng các lực lượng NATO vẫn còn phải chiến đấu nhưng đang đi đúng hướng. Ông Panetta nói rằng sẽ không có chuyện bỏ rơi một quốc gia vẫn còn phải đương đầu với những kẻ chủ chiến cực đoan và các phần tử khủng bố. Những người phản đối thời biểu rút quân cho rằng các phần tử chủ chiến Afghanistan sẽ kiên nhẫn chờ đợi thời cơ cho tới khi các binh sĩ quốc tế rút hết. Người có phần chắc trở thành đối thủ thuộc phe Cộng hòa của Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay, cựu thống đốc bang Massachusetts Mitt Romney, nói rằng kế hoạch vừa kể tạo thuận lợi cho Taliban và sẽ làm phí phạm các thắng lợi đạt được một cách khó khăn trong cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ. Về một vấn đề khác, Bộ trưởng Panetta chỉ trích việc Pakistan tống ra một vị bác sĩ từng giúp Hoa Kỳ triệt hạ thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden. Ông nói khó có thể hiểu được và thật đáng ngại là Pakistan lại kết án vị bác sĩ 33 năm tù giam vì đã giúp truy lùng kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Ông Panetta nói rằng vị bác sĩ này không hành động chống lại Pakistan, ông làm việc chống lại Al-Qaeda. Bác sĩ Shakir Afridi bị tố cáo là đã tổ chức một chiến dịch chủng ngừa giả để giúp CIA thu hồi mẫu DNA của thủ lãnh Al-Qaeda và các thành viên của gia đình Bin Laden, hầu có thể xác nhận sự hiện diện của Bin Laden tại khu nhà đặt ở thành phố Abbottabad. Người anh của bác sĩ là Jamil Afridi nói rằng bác sĩ Shakir Afridi đã không được xét xử một cách công bằng và phán quyết đối với ông sẽ bị kháng cáo. Ông Jamil nói em của ông không phải là một kẻ phản bội và đã bị các chính khách Pakistan dùng làm vật tế thần. Ông Jamil Afridi kêu gọi chánh án tòa tối cao Pakistan hãy tạo điều kiện cho tiến trình kháng cáo. Hoa Kỳ đã chỉ trích việc kết án bác sĩ Shakir Afridi, nói rằng bản án đó không công bằng và không có lý do chính đáng. Washington kêu gọi Pakistan phóng thích ông. Pakistan đã bác bỏ lời chỉ trích đó và nói rằng Hoa Kỳ phải tôn trọng hệ thống pháp lý của Pakistan. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này và đọc các bài viết khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Nam và Miến Điện đồng ý tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Theo tin của Tân Hoa Xã, thì Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng nói rằng hai nước có tiềm năng hợp tác rất lớn và nên ra sức tăng cường các mối quan hệ song phương. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam cho biết như thế hôm Chủ nhật tại Hà Nội, trong lúc tiếp kiến ông Minh Xuê là thủ hiến vùng Rangoon của Miến Điện. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói thêm rằng hai nước nên thúc đẩy các hoạt động hợp tác để khai thác tiềm năng lợi thế của mỗi nước nhằm góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN ngày càng vững mạnh. Về phần mình, ông Minh Xuê cho hay mục đích của chuyến viếng thăm Việt Nam lần này là thực thi các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã ký kết, đặc biệt là 12 thỏa thuận đạt được trong chuyến viếng thăm Việt Nam mới đây của Tổng thống Thanh Sơn. Ông Xuê khẳng định là Miến Điện luôn ủng hộ và khuyến khích các công ty Việt Nam đầu tư vào vùng Rangoon, cũng như tăng cường các mối liên hệ thương mại giữa hai nước. Vào năm 2011, kim ngạch mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Miến Điện đạt mức 167 triệu đô la, tức là tăng 9,8% so với năm 2010. Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 14 khai mạc ở Campuchia. Tân Hoa Xã cho biết hội nghị diễn ra một ngày hôm Chủ nhật tại Phnom Penh, có mục đích duyệt xét tiến bộ trong công cuộc hợp tác giữa ASEAN-Ấn Độ và xác định đường hướng phát triển trong tương lai. Theo nghị trình, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ thảo luận về việc phát triển tuyến đường cao tốc Ấn Độ, Miến Điện, Lào, Việt Nam, Campuchia và mở rộng đường cao tốc ba nước Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan sang Lào và Campuchia. Hội nghị cũng sẽ xem xét việc thực thi kế hoạch hành động đối tác ASEAN-Ấn Độ cho hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng chung 2010-2015 vào khu vực tự do thương mại ASEAN-Ấn Độ. Ngoài ra, các đại biểu cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai ngày trước đó, các giới chức ASEAN cho biết Hiệp hội khu vực này đã hoàn tất việc soạn thảo những điểm then chốt cho Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, nơi những mối căng thẳng đang tăng cao vì những vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Philippines. Các hãng tin quốc tế trích lời bà Song Rastavi, Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, nói rằng đây là một kết quả rất tích cực vì COC có tầm quan trọng rất lớn trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực, cũng như thúc đẩy hữu nghị và hợp tác giữa ASEAN với Trung Quốc. Các ngân hàng Việt Nam sẽ tăng cường hoạt động cho vay để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hãng tin Reuters, trích thuật tin tức của truyền thông nhà nước Việt Nam, nói rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đây đã yêu cầu các ngân hàng thừa tiền nên gia tăng hoạt động cho vay dành cho các khu vực nông nghiệp và xuất khẩu cùng với địa ốc sau khi lạm phát trong tháng này giảm xuống mức một con số. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam đã xuống thấp hơn mức 10% lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2010, với giá cả trong tháng 5 tăng 8,34% so với một năm trước, sau khi đã có mức tăng hàng năm là 10,54% hồi tháng 4. Tốc độ tăng trưởng của sản lượng công nghiệp của Việt Nam chậm lại trong tháng 5. Hãng thông tấn Reuters trích lẫn các số liệu do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm thứ Hai cho biết, chỉ số sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 6,8% trong tháng 5, thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 7,5% của tháng 4. Báo cáo hàng tháng của cơ quan này cũng cho biết chỉ số sản xuất công nghiệp từ tháng Giêng đến tháng 5 tăng 4,2% so với cùng thời gian này năm ngoái. Tháng 6 năm 2011, Tổng cục Thống kê bắt đầu sử dụng chỉ số sản xuất công nghiệp thay cho chỉ số sản lượng công nghiệp, là chỉ số dùng giá cả năm 1994 làm điểm chuẩn. Cơ quan này không cho biết giá trị sản lượng công nghiệp là bao nhiêu. Tuy nhiên, báo chí Việt Nam nói rằng lượng tồn kho của một số sản phẩm công nghiệp vẫn ở mức cao, hiện tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Thưa quý thính giả, các số liệu kinh tế mới đây của Trung Quốc cho thấy các lĩnh vực xuất khẩu, địa ốc và đầu tư, những thành phần chính trong tăng trưởng của Trung Quốc, đã bị trì trệ một cách đáng kể. Tình hình này khiến cho giới hữu trách ở Bắc Kinh phải tìm ra những cách thức để lèo lái nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. Xin mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết. Sau nhiều thập niên tăng trưởng với tỷ lệ hai con số, Ngân hàng Thế giới đã hạ giảm mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2012 xuống còn 8,2%, trong khi tỷ lệ này cao hơn so với mục tiêu của chính phủ là 7,5%, con số này vẫn thấp hơn 1% so với con số của năm 2011. Theo ông Andrew Batson, giám đốc nghiên cứu tại cơ quan tham vấn kinh tế GK Dragonomics ở Bắc Kinh, loại trì chậm như thế này thực ra không phải là điều xấu. Nó chủ yếu chỉ là hậu quả của thành công mà Trung Quốc đã đạt được trong việc phát triển nền kinh tế cho đến nay. Ông Batson nói, điều gây khó khăn cho viễn ảnh đoạn kỳ là Trung Quốc cũng đang trải qua một thời kỳ suy thoái theo chu kỳ. Các con số thống kê của tháng 4 cho thấy nhiều chỉ số kinh tế của Trung Quốc thấp hơn so với các chỉ số mà các kinh tế gia trông đợi. Nhu cầu trì trệ của Mỹ và châu Âu về hàng xuất khẩu, cộng với tình trạng chậm lại đáng kể trong khu vực địa ốc của Trung Quốc, đã ảnh hưởng nặng đến sản lượng công nghiệp, đầu tư và xuất khẩu. Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo về nguy cơ xuống dốc. Ngân hàng đã khuyến cáo các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh về cách thức duy trì tăng trưởng qua một chu kỳ đi xuống để tránh tình trạng suy thoái, và cách thức chuyển hóa nền kinh tế từ lệ thuộc vào xuất khẩu qua một nền kinh tế thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước. Bản phúc trình của Ngân hàng Thế giới tuần trước nói, các biện pháp tài chính để nâng đỡ tiêu thụ như giảm thuế, tăng chi vào an sinh xã hội và các loại chi tiêu khác nên được coi là ưu tiên hàng đầu. Ông Michael Pettis, một giáo sư tài chính tại trường Đại học Bắc Kinh, nghi ngờ rằng tiêu thụ trong nước sẽ bù đắp được cho sự thất thu về xuất khẩu. Ông nói, tính đến nay, điều duy nhất mà Trung Quốc có thể làm để thay thế nhu cầu về hàng xuất khẩu là gia tăng đầu tư. Ông Dịch Hiến Dung, một nhà nghiên cứu của Học viện Tài chính và Ngân hàng thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, gọi sự điều chỉnh giá cả đó là một chiều hướng không thể tránh được. Ông Dịch tin rằng, nhiều năm đầu cơ đã biến thị trường địa ốc thành một cơ chế phân phối tài sản bất bình đẳng, với nhiều người Trung Quốc không thể có được một căn hộ. Theo ông, nếu có thể ép được quả bóng địa ốc, thì tôi tin rằng chúng ta có thể có được nền tảng cho một nền kinh tế ổn định. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc vốn dựa vào thành tích của sự thịnh vượng kinh tế để biện minh cho tính hợp pháp của mình trong nước, biết rất rõ về những rủi ro xã hội nếu như các lợi ích của tăng trưởng kinh tế tiếp tục loại trừ nhiều thành phần lớn trong dân chúng. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã nhiều lần tuyên bố rằng sau một thập niên tăng trưởng ở tỷ lệ hai con số, nền kinh tế của Trung Quốc cần phải chậm lại. Nhưng trước các số liệu kinh tế yếu kém từng quý, ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải duy trì tăng trưởng. Ông Andrew Betson của cơ quan GK Dragonomics nói, đó là một thế quân bình khó đạt được. Nhiều ngành kinh doanh ở Trung Quốc sẽ gặp thách thức lớn mới thích nghi nổi với thời kỳ tăng trưởng thấp hơn này. Lãnh đạo Đảng Hồi giáo lớn nhất Bangladesh, Jamaat-e-Islami, đã bị một tòa án đặc biệt buộc tội gây ra các tội ác chiến tranh. Ông Mathew Rahman Nizami bị truy tố về 16 tội danh ngày hôm nay, trong đó có tội diệt chủng và giết người. Bị nghi là được tiến hành trong thời kỳ đấu tranh đòi độc lập của nước này khỏi Pakistan hồi năm 1971. Một tòa án khác cũng truy tố ông Abdul Qadir Mola, người phó của Nizami, vì bị nghi có dính líu tới việc gây ra các tội ác chống lại loài người. Bangladesh trước kia được gọi là Đông Pakistan, giành độc lập năm 1971 sau cuộc chiến kéo dài 9 tháng với Pakistan. 3 triệu người đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn phụ nữ đã bị hãm hiếp. Các tổ chức nhân quyền cũng tố cáo tình trạng thanh trừng sắc tộc nhắm vào người thiểu số Hindu của Đông Pakistan. Jamaat-e-Islami và đồng minh của nhóm này, đảng đối lập chính Đảng Dân tộc Bangladesh, tuyên bố Đảng Liên đoàn Awami cầm quyền đã lập tòa án chiến tranh đặc biệt nhằm nhắm mục tiêu vào các đối thủ chính trị. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói các thủ tục tố tụng của tòa án này không theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế. Hai thanh niên đã nổi lửa tự thiêu tại thành phố Lhasa của Tây Tạng chiều hôm qua. Lần đầu tiên các vụ tự thiêu phản đối xảy ra tại thủ đô của Tây Tạng vẫn bị canh gác nghiêm ngặt. Những người mục kích nói với ban tiếng Tây Tạng của đài VOA rằng các lực lượng an ninh trang bị chống hỏa hoạn đã tức tốc chạy đến đền Jokang, dập tắt các ngọn lửa và đưa hai thanh niên đi nơi khác. Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn của nhà nước Trung Quốc nói rằng một trong hai thanh niên đã chết tại hiện trường và người còn lại đang trong tình trạng nguy ngập. Đây là vụ tự thiêu thứ nhì diễn ra tại khu tự trị Tây Tạng. Đa số các ca tự thiêu khác thường diễn ra tại các khu vực có đông dân cư Tây Tạng ở vùng Tây Nam Trung Quốc. Từ năm 2009 tới nay, hàng chục người Tây Tạng đã tự thiêu để phản đối các chính sách của Trung Quốc. Hành động phản đối mới nhất xảy ra giữa lúc Trung Quốc một lần nữa lại cấm người Tây Tạng tham gia các hoạt động tôn giáo, đặc biệt trong mùa lễ Saka Dawa khởi sự từ ngày 21 tháng 5, tưởng niệm ngày Phật Thích Ca đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Nepal hôm nay chuẩn bị đối phó với nhiều tháng bất ổn chính trị và biểu tình trên đường phố, sau khi quốc hội nước này không thể hoàn thành nhiệm vụ soạn thảo tân hiến pháp thời kỳ hậu chiến vào thời hạn chót lúc nửa đêm chủ nhật. Hôm qua, Thủ tướng Nepal Baburam Bhattarai nói rằng hội đồng lập hiến không thể đạt được mục tiêu của mình. Ông Bhattarai nói ông sẽ ở lại chức vụ cho tới khi nào các cuộc bầu cử mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 để chọn lựa một hội đồng mới. Chính phủ đã đặt lực lượng an ninh trong tình trạng cảnh giác cao tại thủ đô Kathmandu, sau khi những người biểu tình đụng độ với lực lượng cảnh sát bên ngoài tòa nhà quốc hội hôm qua. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair hôm nay khai với một ủy ban điều tra quốc hội rằng ông đã đưa ra một quyết định chính trị là không đối đầu với giới truyền thông trong suốt thập niên ông nắm chức vụ Thủ tướng Anh. Ông Tony Blair ra điều trần trước một ủy ban quốc hội đang điều tra cách hành xử và đạo đức nghề nghiệp của giới truyền thông báo chí. Ông nói không thể nào tránh khỏi chuyện chính khách hàng đầu và giới lãnh đạo cấp cao trong ngành truyền thông tương tác chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng điều quan trọng là phải ngăn chặn, không để cho quan hệ ấy trở nên thiếu lành mạnh. Các giới chức bầu cử ở Ai Cập dự kiến sẽ công bố kết quả của bầu cử tổng thống vòng 1 vào cuối ngày hôm nay, xác nhận cuộc bỏ phiếu vòng 2 gây chia rẽ giữa ứng viên nhóm huynh đệ Hồi giáo và một ứng viên khác có mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của bầu cử Tổng thống tự do đầu tiên của Ai Cập hồi tuần trước cho thấy ông Mohamed Morsi của Đảng Huynh đệ Hồi giáo dẫn đầu và cựu Thủ tướng có tư tưởng thế tục Ahmed Safik theo sát phía sau. Cuộc bầu cử vòng 2 dự kiến được tổ chức vào ngày 16 và 17 tháng 6 sẽ đưa người Ai Cập vào một sự lựa chọn trái ngược rõ ràng giữa hai ứng viên có quan điểm khác hẳn nhau. Theo kết quả sơ bộ, ông Morsi nhận được 25% phiếu bầu. Ông không phải là ứng viên tổng thống được lựa chọn đầu tiên của nhóm huynh đệ Hồi giáo, nhưng ông trở thành ứng viên khi ứng viên hàng đầu của đảng này bị loại, rồi nổi lên thành ứng viên hàng đầu trong màn trình diễn, thể hiện sức mạnh chính trị của đảng này. Trong khi đó, ông Shafik là thủ tướng cuối cùng của ông Mubarak trước khi ông bị phế truất trong các cuộc biểu tình đòi dân chủ hồi năm ngoái. Quay sang châu Phi, cảnh sát tại thủ đô của Kenya nói một vụ nổ lớn đã làm bị thương ít nhất 27 người hôm nay, có lẽ là do chạm điện. Kenya trong thời gian qua đã chứng kiến một loạt cuộc tấn công bị nhà chức trách quy lỗi cho nhóm chủ chiến Hồi giáo Al-Shabaab và cảm tình viên của nhóm này. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng Matthew Itere nói rằng vụ nổ hôm nay có phần chắc là do chạm điện bên trong một tòa building gây ra. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 1 giờ 10 chiều giờ địa phương tại trung tâm thương mại Nairobi, làm vỡ tung cửa kính của các cửa tiệm và gây ra một cơn hỏa hoạn. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự kiến sẽ tuyên dương các tử sĩ chiến tranh bằng cách dành riêng ngày nghỉ lễ chiến sĩ trận vong ngày hôm nay cho các cựu chiến binh và gia đình họ, vào lúc các cộng đồng khắp nước Mỹ tổ chức nhiều hoạt động lễ lạc. Tổng thống sẽ tới thăm Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam cũng như Nghĩa trang quốc gia Arlington ở vùng ngoại thành Washington, nơi các binh sĩ đã cắm lá cờ Mỹ trên gần 260.000 ngôi mộ. Lễ kỷ niệm quy mô lớn này ban đầu được gọi là Ngày gắn huân chương, diễn ra tại Nghĩa trang này vào năm 1868, tức 3 năm sau cuộc nội chiến đẫm máu làm hơn 600.000 người chết. Trong bài phát biểu hàng tuần, ông Obama nói rằng ngày lễ là thời khắc để đất nước tuyên dương những người hy sinh tính mạng và tái xác nhận cam kết chăm sóc những người trở về. Nhiều người Mỹ được nghỉ làm và nghỉ học, và ngày cuối tuần kéo dài được coi là sự khởi đầu không chính thức của mùa hè. Some gave all, and if you ever think of me, think of all your liberties and recall. Yes, recall. Some gave all. Some gave all. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài tường thuật do cộng tác viên Ngọc Hưng gửi về từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, Australia là một quốc gia rất giàu về tài nguyên thiên nhiên. Trong mấy thập niên gần đây, việc phát triển mạnh mẽ của công nghệ hầm mỏ đã giúp cho Australia thoát được các cuộc khủng hoảng tài chính như hồi năm 1997 và đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đến năm 2010. Mà Hoa Kỳ và các nước Liên Âu vẫn chưa hoàn toàn phục hồi được. Thế nhưng, việc phát triển mạnh mẽ ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên, mà phần lớn là để thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh tế tại châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt là tại Trung Đông và Ấn Độ, đã tạo ra một tình trạng mà các chuyên gia gọi là một nền kinh tế hai tốc độ tại Úc, tức là một tình trạng phát triển không đồng đều giữa kỹ nghệ hầm mỏ và kỹ nghệ sản xuất, vốn đã giúp Australia trở thành một quốc gia công nghệ từ đầu thế kỷ thứ 20. Nhưng vào đầu thế kỷ thứ 21, sức mạnh kinh tế của Australia phần lớn dựa vào ngành khai thác khoáng sản, mà khối lượng xuất khẩu đã làm gia tăng trị giá của đồng Úc Kim. Sự kiện đồng Úc Kim có trị giá tương đương với đồng Mỹ Kim hoặc cao hơn đã ảnh hưởng tiêu cực trầm trọng đến ngành công nghệ sản xuất của Úc. Vì hàng hóa của Australia chẳng hạn như xe hơi và sắt thép không thể cạnh tranh được với hàng hóa nước ngoài trên thị trường trong nước cũng như ngoài nước. Vì Australia là một nền kinh tế thị trường thực sự không nên theo đuổi chính sách bảo vệ công nghệ bằng hàng rào thuế quan. Hậu quả của nền kinh tế hai tốc độ là ngành khai thác khoáng sản thiếu hụt nhân công chuyên môn trầm trọng, trong khi trong lĩnh vực công nghệ sản xuất, hàng trăm ngàn công nhân bị thất nghiệp. Giải quyết vấn đề này không đơn giản vì tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế đòi hỏi tái huấn luyện lực lượng lao động mà Tổng Công đoàn Úc Châu ACTU đòi hỏi, nhưng lại gây thêm nhiều tổn phí cho giới chủ nhân và cần nhiều thời gian. Một điểm quan trọng khác là yếu tố địa dư. Australia là một lục địa rộng lớn với diện tích gần bằng diện tích của Mỹ, nhưng lại chỉ có 23 triệu dân, nên việc phân phối dân số không đồng đều giữa các tiểu bang miền Đông Nam và hai tiểu bang giàu khoáng sản là Tây Úc và Queensland. Mặc dù lương bổng công nhân hầm mỏ rất cao, nhưng đó chưa hẳn là lý do có thể lôi cuốn được giới công nhân tay nghề từ tiểu bang New South Wales và Victoria. Bởi vậy, chính phủ và giới công kỹ nghệ gia đã hoạch định một giải pháp dung hòa nhằm cho phép giới chủ nhân nhập cảng công nhân tay nghề từ nước ngoài để làm việc theo khế ước và trong một thời gian nhất định gọi là visa 547. Vào năm 2011, chính phủ Julie Gillard ban hành một thể thức đặc biệt áp dụng chung cho các ngành công nghệ, nhưng đặc biệt là ngành công nghệ khai thác khoáng sản gọi là Thỏa hiệp di dân công nghệ EMA. Chính sách này trông có vẻ thuần lý và thích hợp cho nhu cầu hiện nay của Australia, nhưng khi áp dụng, thực tế lại gây ra nhiều vấn đề cho chính phủ về mặt chính trị. Cuối tuần qua, Bộ trưởng Di trú Liên bang Chris Bowen loan báo thỏa hiệp đầu tiên cho phép công ty hầm mỏ của nữ tỷ phú Gina Rinehart được nhập cảng 1.700 công nhân nước ngoài để bắt đầu một dự án mới tại bang Tây Úc, ông nói. The government is committed to ensuring jobs arising from the project are filled locally. Chính phủ Úc cam kết bảo đảm công ăn việc làm cho công nhân địa phương, đã thiết lập một hội đồng nhân dụng và chỉ cho phép công nhân nước ngoài được tuyển dụng sau khi không tuyển dụng được công nhân quốc nội. Thỏa hiệp cho phép công ty của bà Gina Rinehart có điều khoản phải dành ưu tiên cho công nhân Úc trong nước trong suốt thời gian của dự án. Contractors to continue to prioritize the recruitment of Australians throughout the life of the project. Bà Gina Rinehart được coi là phụ nữ giàu nhất thế giới với một tài sản ước lượng 29 tỷ đô la, là một trong số những tỷ phú tại Úc đang có tranh chấp với chính phủ Gillard về vấn đề thuế công nghiệp khoáng sản. Bởi vậy, về mặt chính trị, công đoàn đã cực lực chỉ trích chính phủ. Ông Paul House, tổng thư ký công đoàn AWU, nói: What political genius thought this is a good idea? Ai là tài năng chính trị đã nghĩ ra việc này? Ai đã coi đây là việc làm tốt? Đây chỉ là một sự điên rồ. Điên rồ vì trong tuần lễ mà nhiều công nhân Úc mất việc, thì Gina Rinehart nhận được một món quà Giáng sinh to lớn. To give Gina Rinehart the massive pat on the back and free Christmas present they did today. Đằng sau của phản ứng dữ dội này là gì? Ông Paul House nói tiếp. I mean, I thought we were actually attacking these guys at the moment. Tôi tưởng rằng chúng ta, tức là phong trào lao động, đang tấn công những nhân vật này. Như vậy thì chính phủ đứng về phía nào? Đây là một thắng lớn cho Gina Rinehart và những tỷ phú như Clive Palmer, Tricky Forrest và là cú đá vào bụng đối với 130.000 công nhân đã mất việc từ năm 2008. A massive kick in the guts to those 130,000 workers in the manufacturing industry who have lost their jobs since 2008. Phong trào công đoàn là thế lực chính trị ủng hộ Thủ tướng Julie Gillard, nên trước phản ứng dữ dội ấy, bà Julie Gillard đã không dám binh vực quyết định của Bộ trưởng Chris Bowen, mà còn né tránh với lập luận rằng bà Gillard đã không biết trước vì đã vắng mặt tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Chicago tuần trước. Thế đứng chính trị suy yếu của Thủ tướng Julie Gillard đã biến việc thi hành chính sách chính phủ trở thành một vấn đề chính trị phân hóa nội bộ, vì Bộ trưởng Chris Bowen và Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Martin Ferguson là người ủng hộ ông Bowen, đều là những người đã ủng hộ cựu Thủ tướng Kevin Rudd trong cuộc tranh chấp với Thủ tướng Julie Gillard hồi tháng 2 vừa qua. Ngoài phong trào nghiệp đoàn Úc, vốn là thành phần ủng hộ và tài trợ chính phủ lao động, sự phân hóa này dẫn đến những phát biểu trái ngược nhau trong hàng ngũ dân biểu và nghị sĩ đảng lao động cầm quyền và tạo ra môi trường bất ổn, liên hệ tương lai của Thủ tướng Julie Gillard. Sự phân hóa không những bắt nguồn từ phe phái ủng hộ Thủ tướng Gillard và phe phái ủng hộ cựu Thủ tướng Kevin Rudd, mà còn tùy thuộc vào vị trí địa dư, chẳng hạn như nghị sĩ Mark Bishop thuộc đảng lao động, nhưng phát biểu từ quan điểm của tiểu bang nhà Tây Úc